Vạn đạo Long Hoàng, chương 1510, Long Cung Bảo Khố, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần cấm hư không minh văn phù quyền, mất đi hiệu lực. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giam cầm hư không thất bại, tấm kia minh văn phù quyền tự động bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Minh văn phù quyền, đồng dạng đều là duy nhất một lần. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, giam cầm hư không thất bại, hắc sắc chân long phát ra thét dài, long uy cuồn cuộn toàn thân đều bắn ra hắc sắc quang mang. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, hắc sắc chân long, long chảo đánh ra trùng điệp đánh vào bạch ngọc tháp đem bạch ngọc tháp kích bay đi ra ngoài. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp lấy hắc sắc chân long thét dài một tiếng, trùng thiên mà lên, trực tiếp đem đại sảnh phía trên xô ra một cái động lớn, bay đi ra ngoài. Hoa lạp lạp, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toái thạch vẩy ra, long cung phía trên, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, hắc sắc chân long, muốn phá không bay ra. Người nào, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tử gầm thét một tiếng, ánh mắt bắn phá tứ phương, tản mát ra băng lãnh vô cùng sát cơ. Vừa mới, có người âm thầm động tay chân, phá hắn thần cấm hư không, mới để cho hắc sắc chân long đào tẩu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt đẹp cơ hội, bị phá hư, còn tổn thất một chương cổ lão thần cấm hư không minh văn phù quyền, nhường thần tử sát cơ, nồng đậm đến cực điểm. Không người lên tiếng, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, một đạo kiếm quang lóe lên, vương kiếm trùng thiên mà lên, hướng về hắc sắc chân long đuổi theo. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần tử gầm thét một tiếng, cũng trùng thiên mà lên, đồng dạng hướng về hắc sắc chân long đuổi theo. Chúng ta đi nhìn xem. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, ít nhất phải kiếm một chén canh, còn lại mấy cái bên kia cao thủ, nhao nhao trùng thiên mà lên, hướng về đỉnh đầu cái kia lỗ thủng vọt tới. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trên có ánh sáng tản mát, hắc sắc chân long vừa mới trực tiếp đánh xuyên long cung nóc nhà, vọt tới long cung bên ngoài. Đó là chân long, không đúng, chân long thi thể. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta đi nhìn xem. Lục Minh bọn họ còn có thể nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, những cái kia không thể tiến vào long cung người, gặp được hắc sắc chân long bay ra, nhao nhao kinh hô. Giống, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, chuyên cô tôi, nét, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp theo, long ngâm vang lên, oanh minh trận trận, hiển nhiên, hắc sắc chân long bị đuổi kịp cùng thần tử đám người, lại bạo phát đại chiến. Chiêm chiếp, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trên vai, phao phao kêu to, Lục Minh lộ ra một tia thiếu dung. Vừa mới tự nhiên là Lục Minh nhường phao phao phá hủy thần tử thần cấm hư không. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phao phao chính là thời không linh tử, nắm giữ thời gian cùng không gian, âm thầm ra tay phá hư một cái không gian, dễ như trở bàn tay, hơn nữa vô thanh vô tức, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi ra ngoài nhìn náo nhiệt không? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên trùy mở miệng hơi có chút phiền muộn, gocchuyenaudio.com. Lần này Long Cung chuyến đi, bọn họ ngoại trừ một chút luyện khí tài liệu bên ngoài, cái gì cũng không có lấy được. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà chân long thi thể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không thể tranh đoạt, há có thể không tốt buồn bực. Phàm là chân long, bình thường đều yêu thích tu kiến một cái bảo khố, phi thường bí ẩn, ta đoán chừng còn không có bị phát hiện. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Tuyết Ngưng Tâm mở miệng, bảo khố, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên trùy mắt sáng rực lên, Tuyết Ngưng Tâm thế nhưng là hàng thật giá thật chân long, tự nhiên đối chân long tập tính hiểu rõ nhất. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyết Ngưng Tâm gật gật đầu, nói, không sai, hơn nữa cái kia bảo khố cực kỳ bí ẩn, hơn nữa hơn phân nửa cùng chân long thi thể cách nhau không xa. Cách nhau không xa cái kia rất khả năng, thì ở tòa này đại sảnh bên trong. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, không sai, Tuyết Tâm gật gật đầu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tìm, chờ một chút những cái kia ra hỏa trở về, liền không có chúng ta chuyện gì. Tiên Trùy nói, sau đó liền xông ra ngoài, khắp nơi ngắm lên, tìm kiếm có cái gì ám môn loại hình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Tuyết Ngưng Tâm cũng bốn phía bắt đầu đánh giá. Bất quá, đại sảnh bốn phía, mấy người quan sát tỉ mỉ qua một lần, đều không có mảy may phát hiện. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ ở Long Quan phía dưới? Lúc này, Lục Minh đem ánh mắt nhìn về Long Quan. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngưng Tâm con mắt sáng lên, nói, có khả năng, nếu là ở Long Quan phía dưới, chẳng phải là cự ly hắc sắc chân long gần đây. Ha ha, tranh thủ thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Trùy vội vàng vọt tới, song trường theo ở trên Long Quan, cơ bắp nâng lên, đại lực đẩy lên. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, to lớn Long Quan, bị Thiên Trùy thôi động lên. Lục Minh cùng Tuyết Ngưng Tâm, cũng đi qua hỗ trợ, ba người hợp lực đem Long Quan di động ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên có một cánh cửa. Long Quan rời, ba người con mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Quan phía dưới, rõ ràng có một cánh cửa, có thể nhìn ra môn bộ dáng, chân long bảo khố, hơn phân nửa ngay ở phía dưới. Đánh nát cánh cửa này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Trùy trong tay xuất hiện to lớn cự truy. Chờ một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh kêu một tiếng, sau đó mi tâm phát sáng, hư không bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít minh văn, hình thành một cái đại trận, cái này đại trận có thể ngăn cách thanh âm. Đây là minh luyện thứ thân, xuyên thấu qua Lục Minh, khắc họa trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là sư đệ nghĩ đến chu đáo. Thiên Trùy nhếch miệng cười một tiếng, cầm lên cự trùy trùng điệp đập ở mặt đất cánh cửa kia phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cự trùy rơi đập vang lên kịch liệt oanh minh thanh, nếu không phải có ngăn cách thanh âm trận pháp tuyệt đối sẽ kinh động người bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cự trùy rơi đập trên mặt đất cửa, một chút sự tình đều không có, chỉ lưu lại một tia dấu vết mờ mờ. Cứng như vậy ta cũng không tin, lại đến, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Trùy tiếp tục cầm lên cự trùy, lần thứ hai nện xuống. Nhưng vô dụng, không nhúc nhích tí nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Trùy liên tục đánh 7-8 lần, kết quả đều là giống nhau. Không được, căn bản mở không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Trùy bất đắc dĩ nói. Phiến này đại môn, phải dùng đặc thù phương pháp mới có thể mở ra, man lực vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tinh tế quan sát nói. Ta nghe qua truyền thuyết, một chút chân long, sẽ lấy tự thân máu tươi vì chìa khóa, phong cấm bảo khố cánh cửa thử xem ta máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tuyết Ngưng Tâm suy tư một cái, nói. Tiếp theo Tuyết Ngưng Tâm vung tay lên, ở nàng cái kia học trắng như ngọc cánh tay, vạch ra một đạo lỗ hồng, trong suốt máu tươi thấp rơi ở trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, mặt đất đột nhiên chấn động, phát ra ầm ầm tiếng vang, tiếp theo, mặt đất phiến kia đại môn, hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái dưới mặt đất mật thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại môn vừa mới mở ra, phía dưới, thì có sáng chói quang huy tràn ngập mà ra. Mở ra chúng ta xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người con mắt tỏa sáng, bay xuống dưới. Phía dưới, là một cái mật thất, một cái đi, ba người liền ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo vật tất cả đều là bảo vật. Liếc mắt nhìn đến, tất cả đều là bảo vật chồng chất như núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ loại chiếu lấp lánh luyện khí tài liệu, có chút là luyện chế linh binh, có chút là luyện chế thánh binh, nhưng có một cái điểm giống nhau, liền là chiếu lấp lánh, trong suốt sáng chói. Còn có đủ loại linh binh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liếc mắt nhìn đến, phát hiện từng cái đẳng cấp linh binh đều có, thậm chí còn có sơ giai linh binh, cầm lấy đều trong suốt sáng chói, có chút linh bảo còn nạm bảo thạch. Thậm chí còn nhìn thấy thành đống dạ minh châu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên còn có thành đống nguyên thạch. Bất quá, Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía lơ lửng ở không trung mười mấy đoàn quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh binh, mười mấy đoàn quang mang, toàn bộ đều là thánh binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mười mấy món thánh binh, Lục Minh tim đập rộn lên lên. Tu chúng ta nhanh một chút thu hồi đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói, nếu là bị thần tử đám người phát hiện có thể liền không có bọn họ phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, nhanh một chút thu hồi đến, sau khi rời khỏi đây tái chỉnh lý. Thiên Trùy nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người động thủ, xuất ra chữ vật giới chỉ, một người lấy đi mấy món thánh binh, sau đó sắp thành đống luyện khí tài liệu, linh binh, nguyên thạch một mạch thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.